Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365. Đại Nhật dị tướng, thiên có tầng 36 cương phong, mà có 72 tầng âm sát, thiên ngoại có động thiên tinh phủ, địa cực có âm thế U Minh, bây giờ cái này U Minh địa phủ đã mở. Mà bầu trời động thiên tinh phủ lại vẫn không có người chân chính đã tiến vào. Chẳng qua là nghe cái kia Nam Hoa chân quân phúc địa. Chính là bầu trời một tòa động thiên tinh phủ rơi vào nhân gian biến thành. Ta gần đây mơ hồ có thể cảm giác được ngôi sao trên trời chi lực. Nếu như là một ngày kia có thể dẫn dắt mà xuống, ta có lẽ liền có thể thăng vào cái kia động thiên tinh phủ. Chân chính hóa thành thiên tiên, Cổ Ích rung đùi đắc ý, nói ra bản thân tu hành đạo pháp cùng tầm thường đạo pháp khác nhau. Hoàng Viễn Hòa Thượng một tay cầm Phật Châu tụng hát Phật hiệu. Sau đó nói, chúng ta tất cả tiến vào cấp 5, tin đồn thất giai chính là tiên Phật thần ma cảnh giới. Vào chi tác bất tử bất hủ, đồng thọ cùng trời đất. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cái này kế tiếp lục giai, coi như nhất đến gần bất hủ cảnh giới, lại cùng tầm thường cảnh giới có khác biệt gì, nên như thế nào tu hành. Tiếp đó, Phong Đô, Cổ Ích, Hoàng Viễn ba người lại đang tại cái này Linh Sơn Lôi Âm tự đỉnh. Luận chứng từng người đạo pháp, suy đoán liên quan với lục giai con đường, Hoàng Viễn Hòa Thượng giải thích Phật môn. Cổ Ích chân quân giải thích đối với thiên tiên đại đạo suy diễn. Phong Đô là luận thuật liên quan với chân tiên cùng giữa quỷ tiên khác biệt. Còn có đi thông trên đường trường sinh khác nhau. Bất quá hết thảy con đường đều là trăm sông đổ về một bề. Ba người suy đoán ra, tiên Phật cùng giữa phàm nhân khác biệt, trừ tại trường sinh bất tử trên bản chất khác biệt, hẳn còn về mặt sức mạnh có bất đồng. Tại vô số cổ đại di tích cùng trong địa phủ truyền ra trong đồn đái, tiên Phật thần ma đều hẳn là trong tay nắm giữ thiên địa đại đạo sức mạnh. Cấp 4 chứng đạo trường sinh, cấp 5 tìm kiếm mang theo, lên cấp tiên lộ, mặc dù cái này mang theo có người lấy phúc địa linh cảnh vì mang theo, có người lấy thần ma trọng khí vì mang theo, có người lấy thiên cang địa sát vì mang theo. Cũng có cái kia vỗ lên Phật quốc, thần ma chi thai, nhưng chung quy tới nói, là chế tạo đường thành tiên trọng yếu nhất căn cơ, mà lục giai, chính là thành tiên cực kỳ có một cái ngưỡng cửa, cũng là gần gũi nhất tiên tồn tại rồi. Phương Tu đã sớm biết, phàm nhân cùng cấp độ thần thoại trong lúc đó khác biệt, chính là ở chỗ có hay không nắm giữ sức mạnh quy tắc. Mỗi một cái thần thoại cũng có tự thân quy tắc, có người có thể nắm giữ nước, có người có thể khống chế lửa, có người có thể triệu hoán phong bạo, phức tạp có người có thể diễn hóa thực vật, khống chế thực vật, khống chế linh hồn cùng tử vong, thậm chí là không gian cùng vận mệnh, có chút sức mạnh có lẽ người tu hành cũng có thể làm được. Nhưng là bọn họ chỉ là dựa theo thần thoại nắm giữ sức mạnh tiến hành viết phỏng theo. Chỉ có thần thoại biết được loại lực lượng này căn nguyên. Thậm chí có thể vô căn cứ không cần bất kỳ vật chất, trực tiếp chế tạo ra chúng nó. Cho nên phương tu trong tưởng tượng lục giai là phàm nhân vượt hướng thần thoại cùng bất hủ một cái trọng yếu mấu chốt. Trong đó hạch tâm chính là ở trên người bọn họ. In dấu lên quy tắc, cũng chính là thiên địa đại đạo sức mạnh, nhất phương pháp thông thường, dĩ nhiên chính là để cho những người này đi cảm ngộ. Chung quy có một ít kỳ tài ngút trời, có thể từ thiên địa trong tự nhiên cảm ngộ đi ra ngoài. Bất quá phương tu lại không thích loại này thử vận khí phương thức. Hắn quyết định dùng phương pháp của chính mình tăng cường loại này cảm ngộ phương thức. Thậm chí cường ngạnh cho bọn họ in dấu lên thiên địa đại đạo lạc ấn. Loại phương thức này chính là độ kiếp. Hơn nữa coi như là lục giai, cũng không khả năng một lần liền có thể nắm giữ loại này thiên địa đại đạo sức mạnh. Phương tu chuẩn bị chia làm nhiều lần, lần lượt tiến hành theo chất lượng, như vậy thì là phải trải qua nhiều lần độ kiếp, cuối cùng mới có thể thành tiên. Tới vào trong đó chi tiết, phương tu cũng chỉ là tưởng tượng, dù sao trước mắt cũng không có ai tu luyện tới loại trình độ này. Có năng lực độ kiếp tiến vào lục giai, rốt cuộc là ba tai lục kiếp, vẫn là cửu trọng lôi kiếp. Phương tu vẫn còn đang tại trong tưởng tượng, hoặc là nói dựa theo mỗi một người thành tựu không đồng đạo quả, sắp xếp bất đồng kiếp số. Ba người với cái này Tây Châu bên trên Linh Sơn luận đạo say xưa. Phương tu cũng theo hai vị này trong trần thế cường giả đỉnh cao ý tưởng cùng tu hành căn nguyên. Bên trong hấp thu trí tuệ, lại bỗng nhiên, càng xa xôi đông cực ngày, lại xuất hiện đại biến. Chỉ nhìn thấy bỗng nhiên nhật nguyệt tinh thần dễ chuyển, mặt trời tại trong chốc lát, theo đông phương nhanh chóng thăng vào, rơi vào tây phương, tuần hoàn qua lại, chưa từng gián đoạn. Chỉ nhìn thấy ngắn ngủi này chưa tới một canh giờ bên trong, thiên địa liền trải qua 9 lần ngày đêm. Trên trời nguyên bản bị đại nhật ánh sáng che phủ tinh thần đột nhiên sáng lên, lại đột nhiên dập tắt, ngôi sao đầy trời đều theo mặt trời kia dâng lên rơi xuống, cũng không ngừng phát sinh thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Thời tiết thay đổi, thiên hiện dị tướng. Linh Sơn bên trong Lôi Âm tự tăng nhân đệ tử cũng từng cái đứng lên nhìn về phía bầu trời, đông đảo tăng nhân nghị luận ầm ĩ, có người kinh hãi không thôi, có mặt người lộ khổ bộ dạng, có người thờ ơ tụng sướng kinh Phật, phảng phất chỉ đưa thân vào tự thân thế giới. Hoàng Viễn Hòa Thượng đứng dậy, mỗi một lần thiên địa dị tướng đều biểu thị Sơn Hải giới tiến một bước khôi phục. Có lẽ cái này biểu thị biến hóa mới lại sắp đến. Cổ Ích Chân Quân đứng dậy, ngày xưa đại nhật đột sáng lên hóa, ánh chiếu thế gian, không nghĩ tới nhiều năm sau đó, lại thấy bực này kỳ cảnh. Phong Đồ đạo nhân là giơ tay lên hướng lên trời phần dưới cùng chỉ đi. Chỉ nhìn thấy phương xa đông cực bầu trời, ánh lửa doanh thiên, động tĩnh kia lớn. Liền Tây Châu đều có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là mặt khác Tam Châu đất. Giờ phút này bất luận là các châu sinh linh, vẫn là tứ hải thủy tộc, bên trong Sơn Hải dị tộc hung thú, đều ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. Mặt trời là sinh linh căn bản, nếu như là mặt trời xuất hiện vấn đề gì, trong Sơn Hải này, sợ rằng trừ cấp 4 trở lên sinh linh, không có người có thể tiếp lấy sống sót. Hoàng Viễn Hòa Thượng giờ phút này trên tay ngắt lấy Phật Châu động tác cũng dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đó là, theo cái kia đại nhật dâng lên rơi lần kế, ánh lửa kia thì càng quá mức một lần. Giờ phút này đứng ở nơi này Tây Châu Linh Sơn bên trên Lôi Âm tự, liền có thể nhìn thấy ánh lửa kia chiếm cứ nửa bên bầu trời. Tại cái kia trong ánh lửa, có thể nhìn thấy đông cực ngày, một viên cực cao cực lớn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm đại thụ xuất hiện tại trong ánh lửa. Cổ Ích Chân Quân phảng phất nhớ ra cái gì đó, lớn mặt trời mọc ở phương đông lặn về phía tây, tin đồn mặt trời mọc chi địa, có đầy đất tên là Thang Cốc. Cổ Ích Chân Quân con mắt chỉ nhìn cái kia đông cực ngày hiển lộ ra đại thụ, nói, cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phù Tang thần thủ. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy cái kia đại nhật lần nữa mọc lên từ phương đông. Lần này, cái kia Phù Tang thần thủ toát ra ngàn vạn quang hóa, thậm chí cùng cái kia đại nhật hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sau một hồi lâu, theo mặt trời kia dần dần rời đi, mới từ từ dập tắt. Thiên giới, thiên đình bên trong tiên cung, một cái ngồi ở thiên đế ngự tọa bên trên tồn tại, nhìn lấy bên trên bầu trời vỡ vụn hầu như không còn hùng vĩ tinh thần, chấn áp lại cả thế giới thay đổi, sau đó đem cái kia theo tinh thần vỡ vụn, mà tiến vào bên trong thế giới Sơn Hải tồn tại, đưa vào Sơn Hải Đông Cực chi địa, rơi vào cái kia nóng bức ngọn lửa thiêu đốt sơn cốc. Đông Phương phát sinh kịch biến một màn này, tại bốn châu chi địa, bất luận là Đông Châu nằm ở quần hùng hỗn chiến lớn bàn vương triều cương vực, vẫn là Nam Châu vạn quốc chi vực, cũng hoặc là Tây Châu Phật quốc thiên đường, sách sử lên đều lưu lại liên quan với thiên địa này thay đổi ghi lại. Hoàng Viễn Hòa Thượng gặp này thay đổi, đột nhiên đứng lên, bần tăng tu hành Đại Nhật Như Lai Kinh, hôm nay xem này thiên tượng, mới biết Đại Nhật chân ý, quyết tâm đi Đông Cực chi địa đi một chuyến, viên mãn tự thân. Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân cũng đứng dậy cáo biệt. Đã như vậy, ta hai người liền không lại quấy rầy. Từ đấy sau khi từ biệt, Hoàng Viễn Hòa Thượng vội vã rời đi Linh Sơn Lôi Âm Tự. Vượt biển đi về hướng đông, Đại Nhật Như Lai kim thân lại ở lại Linh Sơn bên trong Lôi Âm Tự như cũ trấn áp cái kia ma quật. Biển máu mà Phong Đô cùng Cổ Ích lại tiếp lấy đi Tây Phương mà đi. Muốn từ nơi này tiếp lấy đi Bắc Châu chi địa, đường tắt Tây Hải Hải Uyên chi địa thời điểm, hai người vừa gặp một cái dương cánh như là một ngọn núi lớn cá voi bay qua, phát ra giống như châu tiếng hô. Đó là một cái sơ sinh côn. Sơn Hải giới ít có mới sinh liền cụ có thần ma chi khu sinh linh. Lại chính vì vậy, cho nên linh trí khó mở, vừa xuất hiện, đã nhìn thấy trên biển hung yêu đại ma toàn bộ tản đi. Không người dám hơi kỳ phong mang, thậm chí là cách xa nghìn vạn dặm nhìn thấy cái kia côn tồn tại, liền bắt đầu chạy trốn. Côn nhiều năm trước sẽ chết thời điểm lao tới Tây Cực mặt trăng lặn chi khư chịu chết. Bây giờ lại lần nữa hiện với thế gian, khí thôn thiên xuống. Chấn triệt vạn dặm khí thế, liền Cổ Ích cũng vì đó thán phục. Phong Đô đạo nhân đề nghị nói, côn sống ở mặt trăng lặn chi khư, lại sẽ lao tới với Bắc Minh chi hải, lần đi chính là đi Bắc Châu, có lẽ chúng ta có thể theo nó cùng mà đi. Cổ Ích chân quân cười to nói, ngồi côn mà đi, hay, tuyệt không thể tả. Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chính mắt thấy cái kia cự côn xuất hiện, vừa vặn ngồi tại trên người, hướng về Bắc Phương mà đi. Cái kia cự côn cũng không để bụng, hoặc có lẽ là giống như chẳng qua là cảm thấy trên người rơi xuống hai con kiến, căn bản không cảm giác được. Hai người thậm chí ngồi ở côn trên lưng, nghị luận suy diễn liên quan với yêu ma đảo như thế nào đột phá thất giai thần thông đạo pháp. Liền như vậy, hai người ngồi cự côn một đường nhanh chóng vượt qua Sơn Hải, tiến vào Bắc Minh chi hải, cuối cùng đã tới Bắc Châu. Nơi đó bây giờ đã trở thành yêu quốc chi vực, không phải là yêu dân cùng dị tộc yêu dân chi quốc, mà là chân chính thuộc về đại yêu cự ma yêu quốc. Bất quá nơi này như cũ nằm ở man hoang bộ lạc địa vực, chỉ có một chút đại yêu thế gia, hoặc là xuất từ U Đô Tiên đảo nhất tộc, mới thật sự thành lập được thuộc về chính mình yêu thành. Hai người trừ đi dạo ra mắt một chút thiên yêu thế gia luận thuật một ít nói pháp ở ngoài, liền không có những thu hoạch khác. Hai người đạp khắp Sơn Hải, cuối cùng mới đi tới Nam Hải chi vực. Ở mảnh này tán tu chi địa, ngược lại là thu hoạch đông đảo. Nam trên biển ngàn vạn cái đảo, đại đa số cái đảo bên trên đều có tu sĩ hoặc là tán tu chi thành. Nơi này biển khơi không thể so với cái khác tứ hải, phi thường náo nhiệt, trên bầu trời thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ pháp thuyền, phi kiếm hoặc là độn quang xuyên qua. Chớ đừng nói chi là nơi này còn là giao nhân quốc khu vực, chỗ sâu hơn còn có thể nhìn thấy hải ngoại phúc địa Nam Hoa Tiên Đảo. Hai người trên đường đi thấy mỗi cái thú vị tán tu cùng không ít trường sinh cảnh tu sĩ, kiến thức đủ loại đủ kiểu đạo pháp cùng thần thông, thậm chí còn tham gia cái kia trong truyền thuyết cái gì cũng được mua được giao nhân thành phố biển. Rồng con trai tản mát ra biển mây khói mù đủ loại ảo ảnh mà ra. Cao lớn họa thuyền lầu phường ở trên biển xuyên qua, vài tòa rùa khổng lồ cõng lấy sau lưng cung điện thành trì dừng lại ở trên biển khơi. Dưới biển còn có giao nhân quốc thành trì, ngàn vạn tu sĩ tụ tập ở này. Có đủ loạt cửa tiệm, còn có cỡ lớn buổi đấu giá. Các châu đại năng tu sĩ đều tụ tập nơi này. Bất quá ngày xưa giao nhân quốc nữ quân đã sớm tọa hóa, tiến vào U Minh địa phủ nhậm chức Nam Minh con sứa nguyên quân. Hiện đảm nhiệm nữ quân chẳng qua là đời trước nữ quân cháu gái. Một người tuổi còn trẻ giao nhân nữ quân, Phong Đô cùng Cổ Ích cũng không có đi gặp nhau. Nghề này đối với hai người tới nói, chẳng những mở rộng nhãn giới, đã cùng phía sau nên như thế nào bước vào bước kế tiếp. Có một cái khái niệm cùng ý tưởng, đến đây, Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân cũng chia nói dương tiêu. Cổ Ích chân quân trở về Đông Châu Linh Xu Sơn, mà Phong Đô đạo nhân là trở lại U Đô Tiên Đảo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.